Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 946, Thi Đình. Thi Đình ba vị trí đầu, là từ Hoàng đế tự mình chọn. Cái lựa chọn này, không nhất định phải chân tâm thật ý, cũng có thể là tương hỗ thỏa hiệp, trao đổi ích lợi, Vương Húc xuất thân Chu Đảng. Cho tới nay lại không bái qua bến tàu, cùng cái độc hành hiệp đồng dạng, không tính là Chu Đảng hạch tâm thành viên, đứng tại Chu Đảng góc độ, không thể là vì hắn đi cùng Hoàng đế trao đổi lợi ích, để Hoàng đế điểm hắn vì trạng nguyên. Đối với kết quả này, Vương Húc cũng không hối hận, bởi vì Chu Đảng là thế gia đại tộc Chu Đảng, muốn thu hoạch được những người này tán thành không dễ dàng như vậy. Không thể thiếu muốn làm trâu làm ngựa, Vương Húc thanh nhàn đã quen, chịu không nổi quản giáo, cho nên cho tới nay, đều cảm thấy Trạng Nguyên không có khả năng rơi xuống trên tay hắn. Lúc này lại nhìn, có chút khó mà nói, Chu Đảng không thể là vì hắn nhường ra lợi ích, nhưng là hắn có thể tự mình chứng minh giá trị a. Bình man sách, Vương Húc ánh mắt lấp lóe. Nhìn trước mắt giấy tuyên, phảng phất thấy được Trạng Nguyên hy vọng, lấy lực lượng đến nói, yêu tộc thứ nhất, nhân tộc thứ hai, long tộc thứ ba, man tộc thứ tư, nếu như nói nhân tộc cùng long tộc cộng lại, tương đương với một cái yêu tộc, như vậy hai cái man tộc cộng lại, mới tương đương một cái nhân tộc chi cho nên không cách nào nam chinh, không phải đánh không lại man tộc. Mà là sợ hãi cho yêu tộc thời cơ lợi dụng, lúc này mới bó tay bó chân, lấy tổng hợp lực lượng đến nói, man tộc so nhân tộc phải kém rất nhiều, chỉ có dấu ở thập vạn đại sơn bên trong, mượn nhờ nơi đó khí mê tan, xương độc, rắn rết mãnh thú loại hình tấm chắn thiên nhiên, mới có thể cùng nhân tộc phân cao thấp, người cổ đại không biết, khí độc cùng khí mê tan sinh ra. Là bởi vì lá rụng bên trên vi sinh vật lên men, mới hình thành có độc khí thể. Ta người hiện đại này lại biết, kỳ thật tiêu diệt khí mê tan biện pháp rất đơn giản. Phạt cây, đốt rừng, chỉ cần một thanh đại hỏa xuống dưới, những vật này đều có thể giải quyết. Năm đó khai phát cam nhanh chi địa chính là một đường đốt quá khứ. Vương Húc nghĩ như vậy, nâng bút liền viết. Nhân tộc cùng man tộc, chỉnh thể so sánh tựa như đại nhân cùng hài tử đồng dạng. Nhân tộc không cách nào nam chinh man tộc, trừ cần cố kỵ yêu tộc ngư ông đắc lợi. Lớn nhất tệ nạn ở chỗ thập vạn đại sơn bên trong độc chướng hoành hành. Nhân tộc ở trong đó không quen khí hậu. Chúng ta muốn bình man, đầu tiên phải đối mặt địch nhân không phải man tộc, mà là trong núi lớn độc chướng. Độc chướng nhìn như khủng bố, thực tế chỉ là năm xưa lá rụng, cùng động vật phân và nước tiểu ngày ấy kết nguyệt mệt mỏi hà. Tự nhiên lên men một loại có độc khí thể, Vương Húc tận khả năng dùng đơn giản, đem hỏa công có thể bài trừ độc chướng đại thể mạch suy nghĩ. Tại bình man sách bên trong nói một lần, sau đó, hắn lần nữa viết, man tộc không giống cửu châu. Không tồn tại đại nhất thống vương triều, mà là lấy bộ lạc phương thức, kết hợp tát mãn vu sư cùng thần miếu tiến hành thống trị. Nhân tộc nam chinh, nếu quy mô xâm chiếm, man tộc các bộ lạc liền sẽ liên hợp lại, tạo thành liên quân cộng đồng chống cự nhân tộc, đánh lâu phía dưới, khó tránh khỏi yêu tộc ngư ông đắc lợi. Trái lại, nếu như lấy số ít tinh binh làm chủ, áp nhuận vật mảnh im ắng kế sách từng bước xâm chiếm. Giữa lẫn nhau đã liên hợp lại đối kháng man tộc các bộ lạc. Rất khó tạo thành khổng lồ liên quân cùng nhân tộc giao chiến. Kể từ đó, có thể tập trung ưu thế lực lượng, khai thác vũ lực cùng kinh tế thủ đoạn, ly gián từng cái man tộc bộ lạc quan hệ, dần dần tiêu diệt cùng phân hóa man tộc các bộ. Viết xong đối phó độc chướng biện pháp về sau, Vương Húc lại viết như thế nào tại không có độc chướng tình huống dưới. cùng man tộc đánh tốt trận chiến này. Đánh trận đầu tiên phải có binh sĩ. Tại nơi này hắn đề cử dùng giao châu binh làm chủ. Giao châu là tiếp cận nhất man tộc nhân tộc khu vực. Giao châu binh có phong phú rừng cây kinh nghiệm tác chiến. Tại rừng cây đối kháng lên, đã là không bằng man tộc, dựa vào nhân tộc vũ khí sắc bén, cũng sẽ không kém tại man tộc bao nhiêu binh lính. Về phần như thế nào phân hóa man tộc bộ lạc, để bọn hắn không cách nào đạt thành một lòng. Vương Húc cho ra sách lược, là năm đó người da trắng xâm lấn châu Mỹ biện pháp. Năm đó người da trắng phát hiện châu Mỹ, chuẩn bị đối châu Mỹ tiến hành thực dân, cần đối mặt chính là đến 100 vạn người Anh Điêng. Những này người Anh Điêng, chia làm thật to nho nhỏ mấy ngàn bộ lạc, tuy là một cái chỉnh thể, vì riêng phần mình địa bàn cùng thế lực, nhưng lại tương hỗ cừu hận, chém giết lẫn nhau. Người da trắng lúc ấy căn bản cũng không đủ quân đội đến chiến thắng mấy 100 vạn người Anh Điêng. Cho nên bọn họ nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là bốc lên người Anh Điêng nội chiến. Những người này trước lấy mậu dịch vì thủ đoạn, cùng một chút tộc yếu giao dịch, tăng cường tộc yếu thế lực, sau đó lại hướng cường tộc châm ngòi thổi gió, cổ động cường tộc xuất thủ diệt đi tộc yếu. Tộc yếu chi cho nên yếu, là địa bàn không lớn, nhân khẩu không nhiều, cũng không đủ chiến sĩ. Bọn hắn muốn phát triển, liền muốn chiếm đoạt những bộ lạc khác, mà trải qua người da trắng giúp đỡ về sau, tộc yếu đương nhiên bắt đầu khuếch trương con đường. Chỉ là ngắn ngủi 20 năm, người Anh Điêng nhân khẩu liền giảm bớt 7-8 phần 10. Từng cái tộc đàn ở giữa gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, cũng không còn cách nào liên hợp lại cùng một chỗ chống cự người da trắng tiến công. Khi người da trắng tạo thành quân đội, lính đánh thuê, thành quần kết đội đánh tới lúc, một cái tiếp một cái người Anh Điêng bộ lạc diệt tuyệt. Có chút bộ lạc hướng chung quanh bộ lạc cầu viện, nhưng bọn hắn đạt được không phải chi viện, mà là bị chém đứt đầu sứ giả đầu lâu. Điên cuồng nhất thời điểm, người Anh Điêng thậm chí sẽ trợ giúp người da trắng đánh bại bọn hắn đối địch bộ lạc, cũng đem người da trắng nhìn thành thượng thiên sứ giả. Mà khi người Anh Điêng bên trong hao tổn nghiêm trọng, người da trắng quy mô xâm phạm thời điểm, bọn hắn lại phát hiện bên cạnh mình đã không có những bộ lạc khác có thể trợ giúp bọn hắn. Có một bộ phim gọi là Sau Cùng Màu Gà Người. Bộ phim này khúc chủ đề hùng vĩ, thê lương, nặng nề, bi thương, lại dẫn nhàn nhạt bất đắc dĩ. Rất nhiều người đều đem bộ phim này nhìn thành đôi người Anh Điêng gửi lời chào. Nhưng Vương Húc cảm thấy nên nghĩ lại không chỉ là người da trắng, còn có những cái kia người Anh Điêng. Chính là bởi vì Ấn Đệ An bộ lạc ở giữa báo thù nội đấu, cho Ấn Đệ An văn minh mang đến hủy diệt. Đứng tại lịch sử góc độ, người Anh Điêng liền nên hủy diệt. Bọn hắn thật đáng buồn, nhưng là tuyệt không đáng giá đáng thương. Nếu như thương hại bọn hắn, ai đi đáng thương những cái kia chết tại nội đấu bên trong lão nhân hài tử. Lựa chọn quyết định vận mệnh, người Anh Điêng tuyển một con đường không có lối về. Có như thế hạ chàng có thể đoán trước. Vương Húc viết rất kỹ càng, nhưng là tại cụ thể áp dụng bên trên, lại viết ngôn ngữ bất tường. Hắn chỉ muốn sâu sâu hoàng đế khẩu vị, để hắn có thể cầm tới Trạng Nguyên. Nên như thế nào áp dụng, hắn là sẽ không nói cho những người này. Bởi vì những biện pháp này, chờ hắn thành tựu đại nho về sau sẽ đích thân áp dụng. Cũng mượn diệt tuyệt man tộc uy vọng, dẫm lên man tộc thi cốt trở thành thánh hiền. Đông đông đông rất nhanh, một khắc đồng hồ đã đến giờ. Vương Húc còn không có viết xong, liền đến thu quyển thời điểm. Vương Húc không cùng cái khác thí sinh đồng dạng, nghe được thu quyển tiếng chuông còn tại viết, mà là dứt khoát buông xuống giấy bút. Mồi nhử hắn đã ném đi ra. Lên hay không lên câu không ở chỗ viết nhiều hai bút hoặc ít viết hai bút. Tin tưởng tự phụ minh quân đại Ngô hoàng đế, nếu như hắn thật sự có tâm bình man, sẽ không nhìn không ra chương này bài thi giá trị. Lửa phá độc chướng, tinh binh xen kẽ, kế ly gián, mậu dịch chiến, công tâm kế, xa thân gần đánh, rút củi dưới đáy nồi. Chia để chị Vương Húc nhắm mắt lại. Trong đầu là thập vạn đại sơn ánh lửa ngút trời, man tộc chạy tứ tán hình tượng. Những này kế sách, chỉ cần có ba cái áp dụng thành công, man tộc liền muốn nguyên khí đại thương. Sáu cái áp dụng thành công, man tộc liền muốn sụp đổ. Nếu như tám cái đều thành công, thiên hạ sẽ không còn man tộc. Thập vạn đại sơn chính là nhân tộc thứ 10 châu. Tương lai man tộc chính là trong lịch sử người anh điêng. Ngươi tên là gì? Vương Húc đang nghĩ ngợi, nhìn thấy hắn thần thái đại ngô hoàng đế từ nơi không xa đi tới. Nộp bài thi, cái khác thí sinh lòng nóng như lửa đốt. Ở đây hơn 100 người, chỉ có Vương Húc mặt mỉm cười. Đã tính trước, đại ngô hoàng đế cảm giác rất kỳ quái. Binh pháp nói, lòng có kinh lôi mà mặt như bình hồ người. Nhưng vì thượng tướng quân, Vương Húc thái độ rất có đại tướng chi phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật nói mà có vật, không phải loè người. Thảo dân Vương Húc, gặp qua bệ hạ. Vương Húc đứng lên, đối đại ngô hoàng đế có chút cúi đầu. Ta biết ngươi, ngươi là thần đồng, lần thi này thi hội thứ nhất, đúng hay không? Đại ngô hoàng đế chưa thấy qua Vương Húc, lại nghe qua hắn danh tự, cười nói, đem ngươi bài thi cho ta xem một chút, để ta nhìn ngươi có không có ngoại giới truyền như vậy thần. Bệ hạ mời. Vương Húc cầm lấy bài thi, đưa cho đi theo tại bên cạnh nội thị trên tay. Nội thị cầm qua bài thi đưa cho hoàng đế. Đại ngô hoàng đế cúi đầu xuống nhìn lướt qua, khi thấy bình man tám sách, thứ nhất sách, phá chướng sách, hỏa công thiên lúc, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một chút. Có hy vọng chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.